Chương 125, cường thế đánh giết. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 125, cường thế đánh giết. Đợi cho hắc khí toàn bộ không có vào mắt trái về sau, Hạo Thiên chậm rãi mở mắt. Tại mở mắt trong nháy mắt, con kia bị hắc khí chui vào khỏe mắt mắt trái, lập tức hắc quang lóe lên. Trong mắt màu đen trở nên càng thâm thúy hơn, liền ngay cả tròng trắng mắt cũng có vẻ hơi ảm đạm không ánh sáng. Một cỗ khí tức tử vong nồng nặc từ chỗ sâu trong con ngươi lộ ra, để cho người ta không rét mà run. Các ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi, tiếp xuống nhiệm vụ, ta một người đi làm. Đang khi nói chuyện, Hạo Thiên trực tiếp đi đến Ân Kỳ trước mặt, đưa nàng trong ngực ủy thác quyển trục lấy ra. Sau đó, cũng không đợi Ân Kỳ nói chuyện, hắn liền lóe lên một cái, biến mất ngay tại chỗ. Diệp Ẩn, ngươi làm sao không ngăn cản hắn? Ân Kỳ lo lắng nói, vừa rồi Hạo Thiên đi quá nhanh, hắn căn bản là không có kịp phản ứng. Ngươi cho là chúng ta ngăn cản hắn a? Diệp Ẩn nhún nhún vai, đỡ lên Ân Kỳ liền rời đi nơi này. Hắn nói không sai, vô luận là trong thế giới hiện thực vậy có phải sẽ phát sinh vụ nổ hạt nhân, vẫn là chủ thế giới Trung Hoa Hỉ Ủ Gạ gia tộc xung đột, đều để Hạo Thiên không thể không đi đem phía sau nhiệm vụ tiếp tục. Mà lấy hắn đối Hạo Thiên hiểu rõ, đối phương không biết làm chuyện không có nắm chắc. Hiện tại trong tiểu đội chỉ còn lại có 3 người, Ân Kỳ đã triệt để đánh mất năng lực chiến đấu, cho nên nhất định phải có người lưu lại bảo hộ nàng. Nếu không, nếu như bị khác biệt trận doanh người chơi phát hiện, đó chính là miễn phí vinh dự điểm. Truy hiện tại ba Hạo Thiên thật nhanh phi nhanh tại cảng đạo bên trong. Rất nhanh, hắn liền tới đến một chỗ tương đối xung quanh kiến trúc tới nói hơi xa hoa chút nhà lầu trước mặt. Nơi này là lợi bao lớn người địa phương, tiểu tử ngươi là ai? Thủ vệ nhìn thấy Hạo Thiên khí thế hung hùng, lập tức lộ ra ngay vũ khí, khẩn trương hỏi đối mặt thủ vệ chất vấn. Hạo Thiên cũng không nói lời nào, hắn đi đến vách tường trước mặt về sau, đưa tay liền là một quyền. Tường này bích là vật liệu đá kiến trúc, muốn so chung quanh tường đất kiên cố một chút, nhưng là tại Hạo Thiên quái lực ra chỉ dưới, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Quay ngay tại tường đá sụp đổ trong nháy mắt, trong phòng lập tức lóe ra mấy cái bóng người. Những người này đều là nì dạ, mà lại, người dẫn đầu cùng nhiệm vụ quyển trục bên trong lợi nhiều chân dung rất tương tự. Lại là một cái muốn chết ra hỏa, giết hắn lợi nhiều nhướng mày, từ trong ngực rút ra cù nải, vọt thẳng bên trên. Cái này lợi nhiều, vậy mà cũng là một nì dạ đối diện với mấy cái này nì dạ vây công. Hạo Thiên không kinh hoàng chút nào, hắn tại khóa chặt lợi nhiều về sau, tiếp theo trong nháy mắt, liền trực tiếp vọt tới. Thông Thiên Cước vừa ra tay, liền là mạnh nhất thể thuật, không dư thừa chút nào động tác. Hắn cần phải làm là nhất kích tất sát. Hạo Thiên trên chân mang theo kịch liệt âm thanh xé gió, như là cao nhanh hành xử đoàn tàu, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Một giây sau, Thông Thiên Cước liền hung hăng đâm vào lợi nhiều ngực. Phốc lợi bao lớn phun một ngụm máu tươi, sau đó thân thể tựa như diều đứt dây, đi thẳng đến bay ra ngoài, đem hậu phương giả sơn đập sập. Đinh, nhiệm vụ mục tiêu đã tử vong, ám sát nhiệm vụ hoàn thành. Nhờ hệ thống thanh âm vang lên đồng thời, mấy đạo nhận thuật từ bốn phương tám hướng bắn vụt tới, nhận thuật đan vào một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, uy lực của nó tầng tầng điệp ra, thế như trẻ tre. Ầm ầm mãnh liệt bạo tạc xung kích tứ tán ra, lập tức đem dòng chảy không gian quái, khói trắng cuồn cuộn, trên mặt đất bị trực tiếp vênh ra một cái đường kính đạt khoảng 6 mét hố sâu. Nhưng trong hố cũng chỉ có một chút gỗ bột phấn. Giờ phút này, Diệp Ẩn đã mang theo Ân Kỳ tại sóng chi quốc một nhà dân dụng trong bệnh viện trị liệu. Bệnh viện này thiết bị không phải phi thường đầy đủ, liền liên hoàn cảnh cũng là cực kém. Ân Kỳ thương thế ở chỗ này không có bao nhiêu hiệu quả trị liệu. Chỉ có thể làm băng bó đơn giản, bổ sung một chút huyết dịch, nhưng là tay chân kinh mạch lại không thể cảm nhận. Hạo Thiên hoàn thành ám sát nhiệm vụ trong nháy mắt, hai người bọn họ cũng phân biệt nhận được hệ thống nhắc nhở. Nhanh như vậy, Diệp Ẩn có chút chấn kinh. Hắn mặc dù đối Hạo Thiên có chút lòng tin tưởng đối phương sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng lại không nghĩ tới đối nhanh như vậy. Cái này, mới bất quá mấy giờ A Ân Kỳ nằm tại trên giường bệnh, thanh âm có chút suy yếu, có phải hay không bởi vì tiểu đội nhân số giảm bớt, nhiệm vụ độ khó liền thấp xuống? Diệp Thần lắc đầu nói, sẽ không rớt xuống, một người nhiệm vụ cùng 5 người nhiệm vụ, là giống nhau, ta nghĩ hắn nhất định là tại phát hiện mục tiêu về sau, trực tiếp cho một kích chí mạng. Làm như vậy sẽ tăng lên không ít thời gian, ta trước đó cũng từng nghĩ đến, nhưng lại có một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề gì? Ân Kỳ nghi ngờ hỏi. Nếu như hắn chỉ đánh giết chủ yếu ám sát mục tiêu, như vậy, đi theo ám sát mục tiêu những hộ vệ kia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đây cũng là nhiệm vụ một loại ẩn tàng độ khó. Ngươi không phải trước đó cũng đã gặp qua A Tại giết chết cả Lý Man về sau, những thủ hạ của hắn nhưng không có thành thành thật thật tán đi. Diệp Ẩn tiếp tục giải thích nói, bất quá, Hạo Thiên không biết làm chuyện không có nắm chắc, chúng ta chờ một chút xem đi. Diệp Ẩn phân tích không sai, thời khắc này Hạo Thiên cực dương nhanh lao vụt trước khi đến mục tiêu kế tiếp con đường bên trên. Nhưng phía sau hắn vẫn còn có không ít người đi theo, những cái kia đều là lợi nhiều thủ hạ. Liên sát nhiệm vụ ám sát mục tiêu sẽ không cách rất xa nhau, không có khả năng một cái tại cổ nổ hạ phụ cận, một cái tại làng mây. Như vậy, hoàn thành những cái kia cao số lượng liên sát nhiệm vụ người coi như thẳng rồi, con đường ánh sáng trình bên trên liền phải tốn hao không ít thời gian. Mà tại bên trong, cũng không phải nói không hết thành nhiệm vụ liền có thể vô hạn ở bên trong đeo, nếu không, những cái kia chuyên môn đi tìm đối địch trận doanh phiền phức người. Chẳng phải có thể tại xác nhận nhiệm vụ ủy thác về sau, một mực đợi ở bên trong lấy đánh giết trận doanh người chơi thu hoạch được cống hiến á nhất là những cái kia thực lực mạnh mẽ người chơi, cái này cùng bật học soát điểm có gì khác biệt. Rõ ràng như vậy bờ UG là sẽ không ở trong trò chơi xuất hiện. Hạo Thiên bọn hắn chỗ xác nhận cấp C nhiệm vụ, tối đa cũng ngay tại bên trong nghỉ ngơi thời gian nửa tháng. Mặc kệ là mấy liên sát nhiệm vụ, đều sẽ dựa theo cấp C nhiệm vụ cho hạn định phó bản thời gian, coi như ngươi là 50 liên sát, hệ thống cũng chỉ sẽ cho ngươi thời gian nửa tháng, không có ngoại lệ 13 giờ đợi về sau. Hạo Thiên tại sóng chi quốc Bắc Bộ biên giới, thành công đánh giết ám sát mục tiêu. Sau một ngày, tại sóng chi quốc tòa kia cự trên cầu phương, Hạo Thiên thân ảnh xuất hiện lần nữa, thành công đánh giết một vị khác ám sát mục tiêu. Mà lúc này, đuổi giết hắn bản địa thế lực đã càng ngày càng nhiều. Phổ thông hộ vệ đã theo không kịp tốc độ của hắn, bây giờ có thể lưu lại truy sát cơ hồ đều là nì dạ. Thẳng đến sau 10 ngày, Hạo Thiên đã thành công đánh chết 8 tên ám sát mục tiêu. Những này ám sát mục tiêu, có tại sóng chi quốc bên trong, có tại sóng chi quốc lại hướng bên trong, tới gần làng sương mù đảo hoang lên tăng thêm sớm nhất tên kia trong thẻ nhiều. Bị đánh giết mục tiêu đã có 9 tên giờ phút này, Hạo Thiên chính phi nhanh trên mặt biển, mà phía sau hắn, thì là đi theo một đám người, phóng nhãn nhìn lại, không thua trăm người. Bọn hắn từng cái theo ở phía sau, trong thần sắc mang theo phẫn nộ, diện mục dữ tợn đến cực điểm. Có thể ở trên biển buồn tẩu ra hỏa, tuyệt đối là ní ra mà lại, chí ít đều có hạ nhẫn cấp thực lực. Cái cuối cùng là tại làng sương mù A Hạo Thiên không để ý đến truy binh sau lưng, hắn sắc mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua trên tay quyển trục, sau đó tăng tốc bước chân, hướng làng sương mù phương hướng mà đi cổn vật bi. Chặt